Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Luyện khí cửu trọng, trận đạo cửu quyền năm cầu đặt mua. 2019 năm ngày mùng 9 tháng 6. Tung Sơn Thiếu Lâm tự, trầm muộn tiếng chuông vang lên. Một ngày này, 13 vị đệ tử Thiếu Lâm đi ra Thiếu Lâm, động thiên tiên cảnh. Đi xuống Tung Sơn, đi vào Hồng Trần, cùng một thời gian, núi Phó Đang, trong núi tiên quang đại tác, bay thẳng chân trời, Võ Đang, động thiên tiên cảnh, mở ra. Một vị người mặc áo vải lôi thôi nhỏ đạo sĩ, đi theo một vị đeo kiếm trung niên, cùng một chỗ xuống núi, Vân Quốc 6 đại thánh địa. Ngoại trừ Thiếu Lâm, Võ Đang bên ngoài, còn có Tây Cương Bố Đạt Lạp Cung, Xuyên Thục Thanh Thành Sơn, Côn Luân Sơn cùng Thiểm Tây Hoàng Lăng, Cơ Thị. Cái này 6 đại thánh địa, tại thời kỳ hòa bình liền bị người chỗ biết rõ, thậm chí đều là cực kỳ nổi danh du lịch thắng địa. Nhưng mà, bọn chúng âm thầm truyền thừa, ẩn tàng, động thiên tiên cảnh. Lại tại linh khí khôi phục về sau, tại dần dần nổi lên mặt nước. Một ngày này, 6 đại thánh địa đệ tử cùng nhau rời núi, tổng vào kinh thành cũng. Vân Quốc Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu cũng chính thức kéo ra màn che. Vân Nam căn cứ khu, mỗ khách sạn phòng xếp, Tô Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào hệ thống. Tính danh: Tô Trạch, tuổi tác 18 tuổi, thân phận: Giang Nam Đại học Vũ Đạo Viện học sinh, tu vi cảnh giới 327, luyện khí cảnh bát trọng, cộng tu luyện công pháp Tiên Thiên Vô Cực Công, Thiên Tiên cấp Cửu Trọng Lôi Đao, Địa Tiên cấp Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật, Thiên Tiên cấp Tinh Thần Chi Nhãn, Thiên Tiên cấp Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Đại La Kim Tiên cấp Thanh Liên Kiếm Kinh, Đại La Kim Tiên cấp Pháp Bảo Côn Ngô Đao, Cực Phẩm Linh Khí Vô Trần Kiếm, Ngụy Tiên Khí. Cường hóa giá trị 165 vạn điểm. Hệ thống thương thành đã mở, rút thưởng 1000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật 5600 mét khối, cộng 165 vạn cường hóa điểm. Càng về sau, cường hóa điểm càng không đủ dùng. Tô Trạch nhìn xem trọn vẹn 165 vạn điểm cường hóa giá trị, tâm tình bình tĩnh như nước. Bây giờ, tu vi theo luyện khí cảnh bát trọng tăng lên tới luyện khí cảnh cửu trọng cần 100 vạn cường hóa điểm. Một lần tăng lên về sau, còn lại 65 vạn cường hóa điểm đều không đủ đem cửu trọng lôi đao tăng lên tới đệ cửu trọng. Về phần kết thành kim đan, Tô Trạch không chút suy nghĩ qua. Cửu truyền kim thân quyết tăng lên tới đệ tứ trọng, luyện thể so sánh kim đan, vẻn vẹn hao phí 100 vạn điểm cường hóa giá trị, đã là ngoài ý muốn hít thở không thông. Dựa theo Tô Trạch suy đoán, chỉ sợ theo luyện khí cảnh đệ cửu trọng tăng lên tới kim đan cảnh, tối thiểu nhất cần 500 vạn cường hóa điểm, càng lớn khả năng là 1000 vạn điểm. 1000 vạn điểm, cần ta đánh giết 10 vị đỉnh cao nhất khả năng gom góp đủ. Đương nhiên, đỉnh cao nhất cảnh yêu thú thi thể giá cả đắt đỏ. Có lẽ giết cái 7 con đỉnh cao nhất yêu thú, còn kém không nhiều có thể gom góp đủ 1000 vạn điểm cường hóa đáng giá. Bất quá, cái này có chút không thực tế. Đừng nói đánh giết 6-7 đầu, xem chừng tự mình lại đánh giết cái 2-3 đầu đỉnh cao nhất yêu thú, khẳng định sẽ bộc phát đỉnh cao nhất đại chiến, chủng tộc đại chiến, đến lúc đó chính là sinh linh đồ thán. Về phần đánh giết cửu phẩm, bát phẩm góp nhặt cường hóa điểm, Tô Trạch xem chừng yêu tộc bên kia khẳng định không đáp ứng. Nhân tộc, yêu tộc sớm có thỏa thuận, tự mình bây giờ liên chạm 2 tôn đỉnh cao nhất, tại yêu thú bên kia đã bị định nghĩa là đỉnh cao nhất cảnh. Nếu là tại xuất thủ, đánh giết cao phẩm yêu thú, đoán chừng chiến tranh sẽ trực tiếp bộc phát. Có thể Tô Trạch há lại cái thủ quy củ người. Lão tử âm thầm săn giết cao phẩm yêu thú, những cái kia đỉnh cao nhất yêu tộc coi như biết rõ. Cái khác bắt tại chỗ, lão tử không chết thừa nhận, bọn chúng có thể làm gì được ta? Các loại lão tử ngưng tụ kim đan, trực tiếp nâng đao đi Vân Nam Tây xong bản nạp, chém chết cửu đầu xà hoàng. Đến lúc đó, ai dám nói với ta cái không phải? Hắn lại lần nữa nhìn về phía hệ thống, trong lòng mặc niệm, tăng lên tu vi. Đinh, người tu vi đã tăng lên đến luyện khí cảnh cửu trọng đại viên mãn. Cường hóa điểm 100 vạn. Ông, Tô Trạch thể nội, pháp lực bốc lên, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó lại bình tĩnh lại, thở một hơi thật dài, cẩn thận cảm ứng tự thân, không khỏi vui vẻ nói. Tu vi theo luyện khí cảnh bát trọng tăng lên đến cửu trọng. Đúng là để cho ta đao ý cùng kiếm ý, nhào nhào đạt đến đại viên mãn. Mà lại, cơ sở pháp lực tăng lên gần gấp đôi. Tô Trạch đánh giá một cái, thực lực của mình tăng lên rất lớn. Bây giờ, sẽ cùng Thiên Lang Vương giao thủ. Cũng không cần đánh như vậy. Khó coi, cầm trong tay Côn Ngô đao. Bộc phát cái mấy chục đao lôi đình đao cương, có lẽ liền có thể đưa nó chém chết. Điều kiện tiên quyết là Thiên Lang Vương không chạy. Nếu là vận dụng Vô Trần kiếm, sợ là Thiên Lang Vương muốn chạy cũng chạy không thoát. Đối đầu cái đại đạo đi 4-5 ngàn mét đỉnh cao nhất, tuyệt đối có thể một trận chiến. Phong hầu cấp, Vương bộ trưởng hẳn là liền phong hầu cấp. Bất quá hắn đại đạo tiếp cận vạn mét, nên tính là phong hầu cấp đỉnh phong. Thực lực cường đại, yếu một điểm phong hầu cấp, ta đại khái cũng có thể một trận chiến. Tô Trạch lòng tự tin bảo tạc, hận không thể hiện tại liền đi tìm Vương Hầu một trận chiến. Bất quá cái này lão cẩu hôm nay cơm nước xong xuôi về sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Dựa theo hắn nói tới, là muốn đi tìm cửu đầu xà hoàng bàn lại nói chuyện. Tô Trạch xem chừng cửu đầu xà hoàng hôm nay biểu hiện thái độ quỷ dị, Vương Hầu có chút yên lòng không dưới. Đại khái dẫn đầu là đi dò xét thực chất, cường hóa điểm chỉ còn lại 65 vạn điểm, mà cửu trọng lôi đao tăng lên tới đệ cửu trọng đại thành cũng cần 100 vạn điểm, tạm thời trước không tăng lên. Trong đó 60 vạn điểm cường hóa điểm để dành đến 50.000 điểm toàn bộ rút thưởng. Ngoặc kép, Tô Trạch quyết định chơi một lần lớn, 1.000 điểm cường hóa giá trị rút ra một lần, 50.000 điểm đầy đủ tự mình rút ra 50 lần. Đọc đã đến nước này, Tô Trạch trực tiếp mở ra, rút thưởng bàn quay, hệ thống. Ta muốn rút thưởng, trực tiếp tới một cái 50 liên rút. Đinh, lập tức, hệ thống rút thưởng bàn quay kim đồng hồ, điên cuồng chuyển động, cái này nhất chuyển, trọn vẹn chuyển 10 phút, ngoặc kép, Tô Trạch mặt đều đen, các loại, có chút lo nghĩ, cái này hố cha hệ thống, cũng không biết rõ tiết chí một cái một khóa gia tốc hoặc là trực tiếp nhảy qua rút thưởng quá. Trình phân đoạn, đinh, rút thưởng bàn quay, rốt cục cũng ngừng lại. Chợt, một đống lớn vật phẩm xuất hiện ở Tô Trạch trước mặt, trong đó là dễ thấy nhất, là 3 quyển ngọc sách. Tô Trạch cầm lấy trong đó một quyển ngọc sách, nghiêm túc mở ra, ngọc sách phía trên, sạch sẽ, đừng nói tiên gia phù lục, liền cái chữ giản thể cũng không có. Đây chính là trong truyền thuyết, vô tự thiên thư sao? Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần lực lan tràn mà ra, ông, từng cái phù lục hiện lên ở trước mắt, trận đạo cửu quyền, Tô Trạch lập tức nhức cả trứng, mẹ nó, trận pháp là tự mình tha thiết ước mơ đồ vật, có thể nhìn xem vẻn vẹn 3 quyển ngọc sách, hợp lấy, tự mình vẻn vẹn quất cái tàn quyển.